Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn áo của Hạ Thiền cũng là 5 người bọn ta bốc thăm mà quyết. Đây coi như là một truyền thống nho nhỏ của phủ quốc công chúng ta. Thật ra ta cũng hơi lo, sợ lúc đưa cơm sẽ bị người khác phát hiện, nhưng đúng là lo lắng Hão Huyền. Bữa tối hôm nay lại bị Tô Huyền Mị thẳng tay gạch bỏ rồi. Hết cách, chỉ đành rót cho Giang Trần thêm chút nước nóng lót bụng. Trời đã tối, ai nấy đều đói hoa cả mắt, người nào người nấy cũng rũ rượi. Dứt khoát không đốt đèn nữa mà lên giường sớm. Không có chăn đệm dư cho Giang Trần, hắn cũng chẳng khách sáo, dứt khoát chui luôn vào chăn của ta, cũng chẳng có gì to tát cả. Dù sao bọn ta vẫn còn nguyên si quần áo. Sau khi tắt đèn, thị vệ tuần đêm trong phủ sẽ đi khắp nơi kiểm tra một vòng, trong đó có cả Phật đường này. Đến lúc ấy nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Chờ họ rời đi mới có thể đưa ngươi trốn ra ngoài. Giang Trần gật đầu, khuôn mặt đã sát lại gần, đôi môi chỉ cách chóp mũi ta một khoảng bé. Không thể không thừa nhận, có thêm một người trong chăn đúng là ấm hơn hẳn. Xem ra sau này ta nên rủ Xuân Hoa hay Thu Thực ngủ chung. Hạ Thiền thì thôi, con bé ngủ hay đạp chăn lắm. Hồi nhỏ, chúng ta cũng từng ngủ trưa chung một giường mà. Giang Trần nghe ta nói, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu ta, hạ giọng thì thầm, càng lớn lại càng hoài niệm thuở bé. Nghĩ lại, khoảng thời gian nghịch ngợm cùng ngươi mới thật sự là quãng đời vui vẻ nhất của ta. Nói rồi, hắn khẽ gõ nhẹ mũi ta, ánh mắt chan chứa cảm xúc nhìn sang. Thanh giản, gặp được ngươi thật sự là vận may lớn nhất trong đời chấm. Hắn còn chưa kịp nói hết câu, thì ta đã thấy ánh đèn lồng tuần đêm từ xa chiếu lại. Vội vàng thúc hắn rụt đầu vào trong chăn. Không biết có phải vì quá hồi hộp không, mà khi ánh sáng kia càng lúc càng gần, ta cũng hoảng lên, theo bản năng rụt cả đầu vào theo. Trong chiếc chăn đen kịt, ta cảm nhận rõ ràng hơi thở phập phồng của Giang Trần phả thẳng lên mặt mình. Từng nhịp nóng hổi, khiến hai gò má ta như bốc cháy. Giang Trần, ngươi có biết không, đây là lần đầu tiên ta ngủ chung với một nam nhân đấy. Ha, ha ha, bất ngờ chưa, cả Giang Liêm, hắn chưa từng lưu lại phòng ta, ngay cả đêm tân hôn cũng không, ta cứ nghĩ hắn sẽ bật cười, ai ngờ lại không, trong bóng tối, ta cảm thấy một thứ gì đó mềm ấm khẽ khàng đặt lên đôi môi lạnh buốt của mình. Chỉ trong thoáng chốc, không quá ngắn, cũng không quá dài, Giang Trần lặng lẽ vươn tay ôm chặt lấy ta vào lòng. Ta áp lên gương mặt hắn, mới sực nhận ra má mình đã ướt đẫm, nhưng rõ ràng, ta không khóc mà, ta nằm trong lòng Giang Trần bao lâu rồi nhỉ, chừng một khắc đồng hồ thôi, ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của lính tuần đêm bên ngoài và cả tiếng tim mình đập như đánh trống. Cuối cùng, tiếng bước chân ấy cũng xa dần, ta hít sâu một hơi, dằn lòng lại. Bình tĩnh nói với Giang Trần, được rồi, ngươi nên đi thôi, ta dẫn hắn đến bên cái động chó kia, cho hắn thấy diện mạo thật sự của mật đạo. Giang Trần chỉ khẽ lắc đầu bất lực, sau đó cúi người, chui ra ngoài, ta nằm dạp trên đất nhìn theo hắn. Quả nhiên, sau khi bò ra ngoài, hắn cũng quay lại, nằm dạp xuống đất, nhìn ta qua khe hở ấy. Qua cái động nhỏ nhoi ấy, ta và Giang Trần lặng lẽ nhìn nhau, một ánh nhìn như vượt qua tất cả những gì mà đời ta từng trải. Ta và hắn, lại một lần nữa, lấm lem, dơ bẩn, chật vật, y như thuở nhỏ, thanh giản, ta đi đây, ta gật đầu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói với hắn, Giang Trần, nếu ta không thể sống đến ngày phủ Hiền Vương sụp đổ, ngươi có thể báo thù cho ta không? Còn nữa, làm ơn, đừng quên ta, nhất định không được quên. Trong bóng đêm, ánh mắt của Giang Trần đột nhiên sáng lên, như một ngôi sao băng chợt xẹt qua bầu trời đêm tĩnh mịch. "Đừng nói những lời ngốc nghếch, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây bình an." Ta khẽ cười, giọng nhẹ như gió lướt qua lá. "Tạm biệt, Giang Trần." Hắn gật đầu, ánh nhìn ôn hòa dịu dàng như nước, dịu dàng nói với ta, "Thanh Giản, chờ ta." 16. Sau khi Giang Trần rời đi, sáng hôm sau, Trường An vẫn yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều như cũ, Giang Liêm vẫn dậy sớm vào chiều như thường lệ, cũng như thường lệ trở về phủ sau buổi thiết triều. Trái tim treo lơ lửng suốt đêm của ta cuối cùng cũng được đặt lại đúng chỗ. Xuân Hoa biết ta đã thấp thỏm cả đêm, bèn nhẹ giọng khuyên ta quay về nằm nghỉ một lát. Ta chui vào chăn, cảm giác như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm mà Giang Trần để lại đêm qua. Ta khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình, bất giác thấy lòng trống rỗng lạ lùng. Giang Trần thật ra không thay đổi nhiều, vẫn giống hệt hồi còn bé. Dù bên ngoài hắn có tuấn tú phong lưu đến đâu, có tâm tư kín đáo, có mưu lược thâm sâu đến mấy, thì trước mặt ta, hắn vẫn cứ là cậu bé ngày xưa, chẳng hề phòng bị, chẳng hề giấu giếm điều gì. Bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Nếu như ta chưa từng rung động vì Giang Liêm, nếu chưa từng bước chân vào phủ Hiền Vương, thì có lẽ cả đời này ta cũng không nhận ra sự dịu dàng chân thành như vậy hóa ra lại là thứ quý giá nhất. Đáng tiếc thay, vận mệnh cứ thích trêu đùa con người. Phải đợi đến lúc ta rơi vào cảnh khốn cùng nhất, ta và hắn mới gặp lại nhau, mới nhận ra một tấm chân tình đơn thuần so với những vẻ ngoài hào nhoáng hay hư danh phù phiếm mới thật sự là thứ xứng đáng để giữ gìn. Ta chợt nhớ đến chuyện đêm qua, nhớ lời hắn nói về việc muốn hạ chỉ cho ta và Giang Liêm hòa ly. Nhớ gương mặt hắn lúc ấy, khẽ run rẩy hỏi ta rằng, ta là một hoàng đế tệ hại lắm phải không? Một tia đau đớn đột ngột lướt qua tim ta, như có kim châm đờ, ớ, em mờ vào huyết mạch. Âm ỉ lan dần ra từng tấc da thịt. Ta vẫn cứ ngỡ trái tim mình đã xê, hát, ế, tê lặng từ lâu. Vốn chẳng còn biết đau là gì nữa. Vậy mà Giang Trần, hắn vẫn còn quan tâm ta, vẫn còn để ý đến ta, vẫn chịu làm cọng rơm cứu mạng duy nhất trong những ngày tháng ta sắp chìm nghỉm. Ta không muốn lặp lại sai lầm, không muốn để bản thân lún sâu vào tình cảm một lần nữa. Nhưng tim ta rốt cuộc vẫn run lên, như thể nó đang nhắc ta rằng, ngươi không thể tự làm chủ cuộc đời mình, không nên rung động. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong đêm tối hôm qua, ta không khỏi tự hỏi, khi ấy, tâm trạng của Giang Trần rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì trong phủ Hiền Vương lạnh lẽo này, chỉ có ta là thật, thật đến ấm áp, là người duy nhất có thể cho hắn một chút an ủi. Hắn mới, ta không dám đoán lòng Giang Trần, nhưng có một điều, ta biết rất rõ, ta không muốn bị hắn thương hại. Mấy ngày nay, sau khi Giang Trần bình an rời khỏi phủ Hiền Vương, Tô Uyển Mị dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ta không còn tâm trí gây khó dễ cho ta nữa. Hành động cũng kín kẽ hơn nhiều, chiếc kiệu nhỏ thường ngày chở đám mưu sĩ ra vào phủ đã nhiều ngày không xuất hiện. Giang Trần giữ lời, quả nhiên đã phái một ám vệ đến bên cạnh ta. Nghe ám vệ ấy nói, hoàng thượng đã lừa được Tô Uyển Mị, khiến nàng ta tin rằng hắn đã trốn khỏi phủ trước khi Giang Liêm hạ lệnh phong tỏa. Chẳng qua chỉ vì không có tùy tùng nên mới mất ít thời gian mới quay về được hoàng cung. Ám vệ còn bảo, Tô Uyển Mị hiện giờ vẫn đang giả vờ yếu đuối, tiếp tục bày trò với Giang Trần, nước mắt ròng ròng, tự cho rằng vẫn có thể xoay hắn như trò chơi trong tay. Hừ, nàng ta mơ thật đẹp. Cách chương.